Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 5, em khóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn siết chặt tay cầm tách trà. Lòng cô như có một tiếng bịch, niềm vui trong ánh mắt lập tức tắt ngấm. Lông mày khẽ nhíu lại, cô cũng đoán được thân phận của cô gái kia. Không khỏi liếc nhìn vài lần, cô gái không phải kiểu người đẹp đến kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rất thanh tú dịu dàng, rất dễ nhìn, có một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, rất thoải mái, là kiểu mà các cô gái nhìn thấy cũng sẽ thích. Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Cháu đến muộn rồi. Hách Mộ Xuyên đứng trước bàn trà, giọng nói ấm áp như cơn gió nhẹ thoảng qua đồi núi. Anh kéo tay người phụ nữ bên cạnh, đây là bạn gái mà cháu đã nhắc đến với bà. Ôn Giai Hòa, bạn gái của Hách Mộ Xuyên đã bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái. Hôm nay là lần đầu tiên đưa về ra mắt gia đình. Nghe nói ra thế cô ấy thuộc gia đình học thức vùng Giang Nam, nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ đại học. Hách Mộ Xuyên lần lượt giới thiệu mọi người trong nhà cho Ôn Giai Hòa. Khi giới thiệu đến Hách Niễn Trì và Tần Mạn, anh dừng lại một chút rồi cười nói, đây là em trai và em dâu của anh. Ôn Giai Hòa nhẹ nhàng gọi tên từng người. Loại con dâu dịu dàng và có tri thức như thế này chính là mẫu người mà Văn San yêu thích. Cho nên, thấy bà vui vẻ và nhiệt tình kéo Ôn Giai Hòa trò chuyện cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tần Mạn nhìn, vẫn cảm thấy có chút chua xót. Dù sao, Văn San luôn phớt lờ cô nếu có thể. Thực sự không thể phớt lờ thì cũng chỉ lạnh lùng đối phó vài câu. Luôn thể hiện rõ sự không ưa cô trên mặt, chưa từng cười với cô một lần. Ngoài ra thế và tính cách, còn một lý do khác, có lẽ là vì bà nội thích cô, mà quan hệ giữa Văn San và bà nội luôn căng thẳng. Kẻ mà kẻ thù thích, đương nhiên cũng là kẻ thù. Cô bĩu môi, mắt hơi đỏ, trong lúc vô tình ngẩng lên, lại thấy Hách Niễn Trì đang nhíu mày, không vui nhìn cô. Cô tỉnh táo lại, tiến gần anh, trên mặt em có gì sao? Hách Niễn Trì đã thu vào mắt mọi biểu hiện của cô vừa rồi, đặc biệt là sự ủy khuất và buồn bã. Rõ ràng nhất, thấy anh im lặng không nói, Tần Mạn chạm vào mặt mình, nhớ lại cảnh vừa chào hỏi, lại nhỏ giọng hỏi, em cảm thấy quan hệ của anh và anh Mộ Xuyên có vẻ tệ đi. Từ khi nào nhỉ? Cô không nhớ rõ. Dù sao, từ lúc cô nhận ra, quan hệ của Hách Niễn Trì với Hách Mộ Xuyên luôn lạnh nhạt, đặc biệt xa cách, như gặp kẻ thù, rất không ưa. Em đang quan tâm anh, hay là quan tâm anh ấy? Hách Niễn Trì lạnh lùng hỏi. Cả hai. Hách Niễn Trì hừ một tiếng, coi như đáp lại. Tần Mạn bĩu môi, cô có lòng quan tâm, anh lại có thái độ gì vậy? Vài phút sau, cô nhìn đĩa bánh đậu xanh bên kia, rất muốn ăn, liếc nhìn Hách Niễn Trì mấy lần, cuối cùng vẫn không chịu nổi, lại tiến gần anh, em muốn ăn cái kia, nhưng ngại lấy. Hách Niễn Trì lại liếc nhìn cô, thấy cô đáng thương nhìn mình, do dự một chút, anh mới đứng dậy lấy cho cô miếng bánh đậu xanh. Cảm ơn. Khi ăn miếng bánh đậu xanh mà mình mong muốn, ánh mắt Tần Mạn tràn ngập niềm vui, ánh sáng đã tắt cũng bùng lên lần nữa. Dù cô có chút điệu đà, nhưng lại rất dễ thỏa mãn. Hách Niễn Trì nghĩ vậy, bà nội và mọi người đều rất hài lòng với bạn gái của Hách Mộ Xuyên. Khi ăn trưa, cả gia đình quây quần bên bàn tròn lớn. Văn San ngồi bên cạnh Ôn Giai Hòa. Sau khi kính rượu và chúc mừng bà nội, bà bắt đầu liên tục gắp thức ăn cho Ôn Giai Hòa. Hách Mộ Xuyên cũng rất quan tâm đến cô ấy. Tần Mạn nhìn bát thức ăn chất thành núi trước mặt Ôn Giai Hòa, không nhịn được bật cười. Cô đột nhiên cảm thấy bị Văn San ghét có lẽ cũng là một điều may mắn. Dù sao một bát thức ăn lớn như vậy, ăn không hết, hoàn toàn không thể ăn hết. Cô thương cảm chị ấy 3 giây. Khi đang nghĩ xa xăm, đột nhiên trong bát của mình xuất hiện một con tôm lớn. Cô tỉnh lại, liếc mắt, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hách Nghiễn Trì. Không thích sao? Thích chứ. Cô ngọt ngào cười, thuận miệng nói, chồng thật tốt, em còn muốn ăn thịt heo xào chua ngọt bên kia. Hách Nghiễn Trì gắp cho cô. Tần Mạn ăn ngon lành. Bà nội nhìn cảnh này cũng cười hài lòng. Ăn xong, mọi người lại cùng nhau đi vào chính sảnh. Tần Mạn ngồi một lúc, cảm thấy không yên. Buổi trưa ăn nhiều, cô thấy họ trò chuyện hăng say, liền tìm lý do đi ra sân sau dạo mát tiêu cơm. Hôm nay trời nắng, gió cũng khá mạnh. Trong sân trồng hai cây quế vàng, lá cây đung đưa theo gió, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Tần Mạn dạo một lúc, thấy có người bước đến từ xa. Cô ngây ra một chút, khẽ thì thầm, anh Mộ Xuyên, làm gì ở đây? Hách Mộ Xuyên bước đến, hỏi, chưa ăn nhiều quá, đi dạo tiêu cơm. Cô đáp, anh thì sao? Sao lại ra đây? Đến tìm em. Tần Mạn, à, một tiếng, chớp mắt, trông ngây ngô. Hách Mộ Xuyên nhìn phản ứng của cô, cười, đặc biệt đến chúc mừng em và A Trì. Anh thật không ngờ, em và A Trì lại có duyên như vậy. Thật tốt, chúc mừng hai em. Đừng nói là anh không ngờ. Tần Mạn cũng không ngờ. Cô giơ tay nhỏ, tinh nghịch chớp mắt, cảm ơn, nhưng quà đâu? Bà nội và ba mẹ đều tặng quà cưới cho bọn em rồi. Chỉ còn quà của anh Mộ Xuyên chưa tặng. Hách Mộ Xuyên ngây người, sau đó cười, anh sơ sót, hôm nay không kịp chuẩn bị, sau này nhất định bù cho hai em. Tần Mạn vui vẻ đáp, được thôi, vậy em cũng chúc anh và chị Giai Hòa sớm kết hôn nhé. Được, cảm ơn lời chúc của em. Anh vào trước đây. Vâng. Khi nhìn Hách Mộ Xuyên rời đi, một cơn gió thổi qua, có vật lạ bay vào mắt cô. Cô vô thức dụi mắt, cảm giác cay xè không thoải mái làm cô dụi mạnh hơn. Không lâu sau, vật lạ bị lấy ra, nhưng mắt cô cũng đỏ lên, như thể vừa khóc vậy. Nhìn bóng dáng Hách Mộ Xuyên khuất dần, cô mới lấy điện thoại, mở khung chat với bạn thân Khúc Chân. Chân Chân, hôm nay mình về Hách Trang gặp anh Mộ Xuyên. Anh ấy dẫn bạn gái đến mừng sinh nhật bà nội. Hách Nghiễn Trì từ cổng vòm bước ra, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Hách Mộ Xuyên rời đi từ hướng khác. Khi đến gần, anh cúi mắt, nhìn thấy tin nhắn chưa soạn xong trên điện thoại của cô. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cơn giận dữ khó hiểu. Ánh mắt tối sầm lại, giọng nói cũng lạnh băng. Vậy sao? Tần Mạn bị anh làm giật mình, suýt nữa ném điện thoại. Quay đầu lại, thấy là anh, sắc mặt mới bình tĩnh lại. Không hài lòng nói, anh đến từ lúc nào? Đi nhẹ vậy, muốn dọa chết em à? Hách Nghiễn Trì nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, nhíu mày, em khóc à? Tần Mạn giơ tay chạm vào đuôi mắt, lắc đầu, nói bâng quơ, không, gió to, có vật gì đó bay vào mắt. Hách Nghiễn Trì cúi đầu, lý do vụng về thế này, cô nghĩ anh sẽ tin sao? Cơn giận trong lòng anh bùng lên, nét mặt càng lạnh lùng, giọng anh không hề thiện cảm. Tần Mạn, dù em không muốn, em đã là vợ anh. Hãy bỏ những suy nghĩ đó đi, đừng để anh mất mặt. Cách chương.